chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, hắn thật không phải là ta tướng công. Đa tạ Hương Điệp tiểu thư, hôm nay ta liền thân thủ xuống bếp, làm báo đáp, tiếp nhận đạo lữ vô dụng luận. Nhiếp thần đi vào tửu quán bếp sau, hôm nay hắn tâm tình thật tốt. Tửu quán những cái kia đầu bếp bình thường mức độ tự nhiên xa còn lâu mới có thể để hắn hài lòng. Khách quan muốn đích thân xuống bếp, tiểu nhị rất nhanh liền ân cần bu lại. Không sai, đúng lúc ta tâm tình tốt. Nhiếp thần vén tay áo lên, mở ra mắc cấp chủ nghệ. Tiểu 20 điểm hiểu được đáp lời, lúc này liền cười bồi nói. Khách quan hôm nay là gặp chuyện gì tốt, cao hứng như vậy? Nhiếp thần, cũng không phải cái đại sự gì. Ta liền đi một chuyến Tam Hoàng Lăng Mộ, giết 7 cái huyền nguyên cảnh lão ma đầu, đạt được Tam Hoàng truyền thừa, bức lui Hồng Huy Đại Đế, sau đó đánh tan cửu chuyển lôi kiếp mà thôi. Tiểu nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoác lác hắn gặp qua không ít, nhưng giống khoác lác như vậy không làm bản nháp. Còn có thể nói như thế thông thuận hắn còn là lần đầu tiên gặp. Tiểu nhị nhịn không được đậu đen rau muống nói. Khách quan ngươi có thể không gạt ta. Mặc dù nhỏ ta không có tu hành qua, nhưng cũng biết thực lực của người tu chân đáng sợ đến cỡ nào. Được xưng thánh hoàng tồn tại. Thế nhưng là đưa tay ở giữa có thể rời núi lấp biển. Danh xưng đại đế trên núi thần tiên. Càng là giận dữ có thể long trời lở đất. Ngài nói những thứ này, thật sự là có chút không quá hiện thực a. Nhiếp thần cắt trong tay thịt, cười nói, vậy ta muốn là nói là sự thật đâu. Ta tuy nhiên không đọc sách, nhưng ta không ngốc a. Người cũng đừng muốn đem ta làm ngu ngốc lừa gạt. Tiểu nhị một vỗ ngực, muốn là luận khoác lác, người nào còn sẽ không thổi. Ta còn nói Thanh Nguyệt nữ đế là ta lão bà đâu. Ồ, có thể nói xong câu đó. Tiểu nhị lại trơ mắt nhìn nhiếp thần giơ lên trong tay sáng loáng dao phay. Nhất thời, hắn sau lưng trở nên lạnh lẽo. Ta liền thổi cái trâu. Khách quan ngươi đừng vội mắt a. A, a, nhưng tựa hồ, đã muộn. Trong phòng bếp, rất nhanh liền truyền ra liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Nửa ngày về sau, sưng mặt sưng mũi tiểu nhị bưng thức ăn lên bàn. Bị đánh tím xanh mặt sưng lên đầy là ủy khuất. Thừa dịp nhiếp thần còn tại nhà bếp ở giữa, hắn lập tức nắm lấy cơ hội, ủy khuất ba ba mà nói khẽ với Thư Hương Điệp nói. Tiểu thư, ngài tướng công chủ nghệ hoàn toàn chính xác có nhất tuyệt. Nhưng tính khí cũng quá lớn chút. Ta liền theo hắn nói đùa, nói câu Thanh Nguyệt nữ đế vẫn là ta lão bà đâu. Liền bị hắn đánh thành dạng này. Ngài nhưng muốn vì ta làm chủ a. Tướng công. Hắn mới không phải ta tướng công đâu. Thư Hương Điệp trên gương mặt xinh đẹp nhưng trong nháy mắt hiện ra một tia đỏ ửng cùng bối rối. Lung lay đầu, cưỡng ép vứt bỏ hỗn loạn tâm tình. Nàng mới hung hăng nhìn chằm chằm tiểu nhị nói. Còn có ngươi, dám cầm Thanh Nguyệt nữ đế làm trêu chọc. Đánh ngươi một trầu đáng đời. Nếu có lần sau nữa, ta tự mình xuất thủ đem đầu lưỡi ngươi chặt đi xuống đều không quá phận. Tiểu thư. Ngài chẳng lẽ không lo lắng ngài tướng công bị Thanh Nguyệt nữ đế cướp đi? Tiểu nhị còn muốn nỗ lực châm ngòi ly gián. Nói bao nhiêu lần hắn không phải ta tướng công. Còn có, cái kia ngược lại là tuyệt đối không có khả năng. Thư Hương Điệp lung lay rượu trong ly. Ánh mắt có chút chút hờn dỗi dừng lại. Đối với điểm ấy, nàng vẫn là rất yên tâm. Thanh Nguyệt nữ đế là bực nào cao không thể chạm tồn tại. Liền xem như nhiếp thần được khâm điểm vì đệ tử chấp sự, cũng căn bản không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Ai nha, hắn sẽ không thích trên người khác lại cùng ta có quan hệ gì. Phát giác nhiếp thần hình tượng lại tại chính mình trong đầu tiếng vọng không ngừng. Thư Hương Điệp vội vàng dùng lực lắc lắc đầu, nỗ lực đem những cái kia hoang đường ý nghĩ quên mất. Tiểu thư, ngài đối với ngài tướng công cũng quá lớn độ đi. Biết báo thù triệt để vô vọng, tiểu nhị đành phải vẻ mặt cầu xin, xám xịt lại chạy trở về bếp sau. Không bao lâu, đồ ăn đều được bưng lên cái bàn. Nhìn qua nguyên một bàn chân tu mỹ thực, thì liền ích cốc đã lâu Thư Hương Điệp đều bị hấp dẫn ánh mắt. Nàng trong hoàng cung không hiếm thấy qua sơn hào hải vị. Nhưng bàn này trên mỗi một đạo món ăn, chẳng những tuyệt đại đa số nàng đều chưa bao giờ thấy qua. Tán phát hương khí càng là làm cho người có chút thèm nhỏ dãi. Hừ, xem ở ngươi coi như nghiêm túc làm phân thượng. Bản tiểu thư liền miễn cưỡng ăn một số đi. Thư Hương Điệp ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng. Tự hồ có chút ghét bỏ kẹp lên đũa. Ăn nhập trong miệng, có thể hương khí trong nháy mắt tràn ngập vị giác. Vị đạo so với nàng trong tưởng tượng còn tốt hơn rất rất nhiều. Cái này, Thư Hương Điệp ánh mắt bên trong hình như có chút khó có thể tin. Nàng tại hoàng cung bên trong cái gì mỹ thực chưa ăn qua. Nhưng những thứ này, còn thật chưa ăn qua. Hừ, vậy ta liền miễn cưỡng lại nhiều ăn một chút như vậy. Có thể cái này một đũa đi xuống. Thư Hương Điệp cũng rốt cuộc không thể dừng lại. Tay miệng cùng sử dụng. Chiếc lưỡi thơm tho tỉ mỉ phẩm. Gió cuốn mây tan giống như. Không biết qua bao lâu. Cùng với hài lòng tiếng nghẹn ngào. Thư Hương Điệp để đũa xuống. Béo ngậy môi anh đào tràn đầy chiến đấu sau tàn hương. Một trận này. Quả thực là nàng từ nhỏ đến lớn ăn thơm nhất một bữa cơm. Cho dù là trong hoàng cung. Cũng tuyệt đối không có bực này nhân gian mỹ vị. Có thể trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, chú ý tới Nhiếp Thần nhìn chăm chú đã lâu ánh mắt cùng một tia vi diệu ý cười. Nàng nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chính mình vừa mới không cẩn thận, hết quên hết rồi duy trì hình tượng. Cơ hồ vẻn vẹn bằng tự mình một người ăn hết toàn bộ cái bàn sơn hào hải vị. Người không nên cười, nhìn ta cũng không được. Thư Hương Điệp chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ không thôi. Xấu hổ vô cùng, đời này cũng không có ném qua lớn như vậy người. Mà lại, còn hết lần này tới lần khác là ở trước mặt của hắn. Nhiếp Thần mỉm cười, không nói gì, có thể chính là cái này vi diệu lại hàm xúc nụ cười. Khiến Thư Hương Điệp càng thêm cảm giác ngượng ngùng đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quả thực đem mặt đều vứt sạch. Tiểu nhị, tính tiền, Thư Hương Điệp khẽ cắn răng ngà. Vỗ lên bàn một khối lớn vàng, tiểu nhị cấp tốc chạy tới, nhưng tiếp nhận vàng, lại có vẻ hơi khó xử. Tiểu thư, tiệm chúng ta bên trong không có tiền lẻ lớn như vậy hoàng kim a. Ngài còn có hay không điểm nhỏ? Không có, không cần tìm, Thư Hương Điệp trả lời 10 phần dứt khoát. Cái này khiến mới vừa vặn phát giác trên người mình căn bản không mang tiền Nhiếp Thần trong lòng. Bỗng nhiên cảm thấy một trận thư sướng. Đây chính là bị phú bà bao dưỡng cảm giác sao? Thực là không tồi. Gia tử quán, hai đầu chỗ ngã ba ngay tại trước mặt. Nhiếp Thần hỏi, Hương Điệp tiểu thư là muốn đi trước Ngự Phượng Vương triều. Thư Hương Điệp hai gò má còn lại đỏ chưa tiêu nhẹ gật đầu. Ta muốn về Thiên Vân Điện. Xem ra cùng Hương Điệp tiểu thư cũng không tiện đường. Vậy chúng ta xin từ biệt. Đa tạ ngươi đạo lữ vô dụng luận. Hương Điệp tiểu thư có thể hay không tiết lộ một chút chỗ ở chỗ. Đến lúc đó ta xem xong quyển sách này, liền đi còn cho ngươi. Trong nháy mắt, Nhiếp Thần tựa hồ nghiêm chỉnh không ít. Không cần, ta sớm muộn cũng sẽ đi Thiên Vân Điện. Ta cũng không giống như ngươi. Liền tên người khác đều không nhớ được. Đến lúc đó ta tự sẽ tìm ngươi muốn trở về. Thư Hương Điệp hờn dỗi xoay người. Nhẹ hừ một tiếng. Cũng không quay đầu lại liền thẳng đến một cái khác đầu lối rẽ mà đi. Đi qua một đoạn đường. Tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Nhiếp Thần đi hướng nàng lại lặng yên quay đầu. Vừa vặn về sau. Sớm đã không có Nhiếp Thần bóng người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chẳng biết tại sao. Giờ phút này. Thư Hương Điệp cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.